Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2128, nỏ mạnh hết đà. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc có được Thanh Liên chân thân, lại có tạo hóa liên thai, tự nhiên sẽ không phóng thích một đạo ngũ muội đạo hòa, liền đem nguyên thần chi lực hao hết. Hắn không có ra tay ngăn trở, là vì căn bản không cần phải. Thương Vũ Thành bên ngoài, cái kia hơn 10 hình lục vệ vẫn lạc, cũng là bởi vì cái này huyền quang tiệt nguyên trận. Cái này tòa trận pháp bố trí đi ra, đối với còn dư lại hình lục vệ mà nói, hoàn toàn là mua dây buộc mình. Chẳng qua là, cái này chút ít hình lục vệ căn bản không có ý thức được nguy hiểm. Người thấy Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, đều cho rằng đại cục đã định. Bàn Long Sơn mạch trên không, cũng không biết Nguyên Tá quận vương nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhíu nhíu mày. Điện hạ, làm sao vậy? Cô Tinh thấy Nguyên Tá quận vương thần sắc khác thường, vội vàng hỏi một câu. Nói, huyền quang tuyệt nguyên trận đã bố trí xong thành, cái loại này hỏa diễm cũng triệt để dập tắt. Điện hạ không cần phải lo lắng. Cô Tinh, ngươi còn nhớ đến mấy tháng trước tại Thương Vũ Thành bên ngoài vẫn là cái kia 10 cái hình lục vệ. Nguyên Tá quận vương đột nhiên hỏi. Cô Tinh gật đầu nói. Nhớ kỹ, cái kia chút ít hình lục vệ tựa hồ là bị Mộng Giao quận chúa đuổi giết hai người giết chết. Cuối cùng bị đốt thành cho bụi. Cái gì cũng vô lưu lại. Không đúng, Nguyên Tá quận vương chậm rãi lắc đầu. Nhìn chằm chằm vào trong sơn cốc Tô Tử Mặc. Giọng căm hận nói, đốt thành cho bụi, cái loại này hỏa diễm, người vẫn không thể tưởng được là ai gây nên. Cô Tinh tâm thần chấn động, nói, điện hạ nói là, những ngưỡng người kia Tô Tử Mặc giết chết, coi như là không chính là hắn giết, lúc ấy hắn cũng tất nhiên ở đây. Nguyên Tá quận vương lạnh giọng nói, cái kia hơn 10 bộ hình lục vệ thi thể, chính là hắn phóng hỏa đốt đấy. Nguyên bản, Nguyên Tá quận vương căn bản không nghĩ tới là Tô Tử Mặc gây nên. Dù sao hơn 2000 năm trước, Tô Tử Mặc vẫn chỉ là nhất giai địa tiên. Coi như là Nguyên Tá quận vương biết rõ Tô Tử Mặc đã tu luyện tới lục giai địa tiên, cũng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Một cái lục giai địa tiên sao có thể giết chết 10 cái hình lục vệ. Nhưng hôm nay, tận mắt nhìn đến Tô Tử Mặc thủ đoạn, hắn mới đưa hai chuyện liên hệ tới. Trong sơn cốc, mấy vị hình lục vệ thống lĩnh sợ Tô Tử Mặc đào tẩu. Thậm chí ở chung quanh bố trí 4 tòa huyền quang tuyệt nguyên trận. Lẫn nhau kết nối, kín không kẽ hở, đem Tô Tử Mặc giam ở trong đó. Còn lại vẫn có được chiến lực hơn 40 vị hình lục vệ. Cầm trong tay hình lục vệ, đằng đằng sát khí. Hướng lấy Tô Tử Mặc chậm rãi đi tới. Thạch thống lĩnh tuy rằng ngăn trở ngũ muội đạo hòa tổn thương, nhưng là bị cháy sạch đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Tô Tử Mặc, thạch thống lĩnh ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói ra, ngươi giết ta đại tấn hình lục vệ nhiều như vậy người. Mặc dù đem ngươi phanh thây xé xác, cũng khó khăn giải mối hận trong lòng của ta. Chấm, Tô Tử Mặc. Đợi đem người trấn áp đứng lên, ta sẽ đích thân hành hình, cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta, lại để cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Cái khác hình lục vệ nghiến răng nghiến lợi nói, còn lại hình lục vệ, cũng là vẻ mặt tràn đầy hận ý, bọn hắn ở đâu ngã cắm đầu mạnh như vậy. Huống chi, còn là tại trước mắt bao người, hôm nay coi như là đem Tô Tử Mặc trấn áp bắt giữ. Hình lục vệ thanh danh cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Một trận chiến này đối với bọn họ mà nói là một cái thật lớn sỉ nhục. À, Tô Tử Mặc nhìn khắp bốn phía, nhìn qua vi vượt qua hình lục vệ, thản nhiên nói, các ngươi tự hồ không có làm rõ ràng tình huống, còn muốn trấn áp ta. Chấm, hạc hạc, một vị hình lục vệ thống lĩnh cười to nói, Tô Tử Mặc, chắc hẳn ngươi căn bản chưa thấy qua huyền quang tuyệt nguyên trận. Còn không biết trận này uy lực. Tại trận pháp này bên trong, ngăn cách thiên địa nguyên khí. Coi như là ngươi có bao nhiêu thần thông bí pháp, đều không thể phóng thích. Tô Tử Mặc, ngươi bất quá là nỏ mạnh hết đà. Không cần giả bộ đi xuống. Phần đông hình lục vệ cười lạnh liên tục, tự nhận là đại cục đã định. Đúng không? Tô Tử Mặc tạo phản hỏi một câu. Ánh mắt đại thịnh, thân hình khẽ động, đột nhiên hướng lấy phía trước nhào tới. Ngang nhiên ra tay, ngươi dám? Ngay phía trước cái này hai đại hình lục vệ sớm có phòng bị. Nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra hình lục đao, hướng lấy Tô Tử Mặc dùng sức bổ chém tới. Lưỡi đao gào thét, hàn ý lạnh thấu xương. Chẳng qua là hàn quang lóe lên, hai thanh hình lục đao cũng đã chém rụng tại Tô Tử Mặc trước người. Sai một ly, mà Tô Tử Mặc lại không lùi không tránh. Trong điện quang hòa thạch, đột nhiên duỗi ra hai tay. Tay không có gì đem hai thanh hình lục đao chộp vào trong lòng bàn tay. Muốn chết, hai đại hình lục vệ vội vàng thúc giục khí huyết. Đều muốn đem Tô Tử Mặc bàn tay cắn nát. Nhưng bọn hắn phát hiện, Tô Tử Mặc bàn tay phảng phất là hai cái vòng sắt. Hình lục đao bị gắt gao chỉ ở căn bản không thể động đậy. Hai đại hình lục vệ trừng lớn hai mắt. Trong mắt đều là kinh hãi. Huyết nhục thân thể, vậy mà có thể cùng hình lục đao như vậy thần binh đối kháng. Rút lui tay, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng. Bàn tay đột nhiên phát lực, trực tiếp đem hai thanh hình lục đao theo hai người trong lòng bàn tay đoạt lấy. Tô Tử Mặc sau đó hướng về phía sau ném đi. Hai thanh hình lục đao hóa thành hai đạo hàn quang. Phá không mà đi, ngay lập tức liền tới. Liền đâm đến sau lưng hai cái hình lục vệ trước người. Chiêu thức ấy quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới. Tô Tử Mặc càng như thế nhẹ nhõm, tay không tấc sắt đem hình lục đao túm lấy. Không chút nào dừng lại bộc phát phản kích. À, đằng sau hai cái này hình lục vệ cũng là phản ứng cực nhanh. Hai mắt trợn lên, tiếng hít thở. Vung hình lục đao, hướng lấy trước người hàn quang chém xuống đi. Đờ, A, N, G, G, hình lục đao lẫn nhau va chạm. Xung đột, luồn lên một đoàn chướng mắt hỏa tinh. Cái này hai đại hình lục vệ toàn thân chấn động. Hoảng sợ biến sắc, Tô Tử Mặc nhìn như cái này tiện tay quang ra. Lại ẩn chứa vô cùng khủng bố hùng hậu lực lượng. Hắn mặc dù là lục giai địa tiên. Nhưng phóng xuất ra lục nha thần tượng về sau, thân thể lực lượng tăng vọt 4 lần nhiều. Hơn nữa thanh liên chân thân, lôi đình chi cốt, loại lực lượng này bộc phát. Ở đây hình lục vệ, không ai năng chính diện tới đối chiến. Hai đại hình lục vệ vung hình lục đao, cùng đâm tới hình lục đao va chạm. Chẳng những không thể đem chuôi này hình lục đao đánh rớt. Trong tay mình chi đao vẫn bị bắn ra. Trong môn mở rộng, phốc suy, hai thanh hình lục đao trực tiếp chui vào hai đại hình lục vệ khuôn mặt bên trong. Đâm cái đối với mặt, nguyên thần mất đi, tại chỗ thân vẫn, mà bên kia, Tô Tử Mặc tiện tay ném ra hai thanh hình lục đao về sau. Thân hình không có dừng lại, về phía trước xông lên. Phía trước hai cái này hình lục vệ hình lục đao bị đoạt. Thân hình cũng bị mang tới. Tô Tử Mặc thò ra hai tay. Rơi ở phía trước hai cái hình lục vệ trên đỉnh đầu. Dùng sức nhấn một cái. Giặc giặc, phía trước hai cái này hình lục vệ cái cổ. Trực tiếp đứt gãy. Hai người đầu lâu. Cuối cùng bị Tô Tử Mặc hai tay hướng theo cái cổ. Ấn vào trong lồng ngực. Nguyên thần từ lâu bị chấn nát, vô lực té trên mặt đất, vọt tới trước, đoạt đao, ném đao, ra tay, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Gọn gàng, nói đến chậm chạp, kỳ thật bất quá trong nháy mắt, 4 cái hình lục vệ liền đã phơi thây tại chỗ. Còn lại hình lục vệ đang muốn tiến lên, lại phát hiện mình bên này lại gãy 4 người, nỏ mạnh hết đà. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, nói, thật ra khiến chư vị thất vọng rồi. Nhìn qua Tô Tử Mặc dáng tươi cười, Thạch thống lĩnh đám người ra đầu phát nổ. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng bốc lên một cỗ khí lạnh. Không rét mà run, vừa rồi tự tin cùng kiêu ngạo. Giờ phút này không còn sót lại chút gì. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía. Gật đầu nói, còn phải đa tạ chư vị bố trí xuống huyền quang tuyệt nguyên trận. Thật ra khiến ta tiết kiệm một phen công phu. Nếu là chư vị hảo ý ta liền từ chối thì bất kính rồi. Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc lại ra tay nữa. Lại nhấc lên một vòng gió tanh mưa máu. Cách chương.